Đa tạ chủ nhân, đã nói ra tất cả ưu điểm của ta, đây chẳng phải là ý nghĩa tồn tại của ta sao? Tô Triệt hừ hừ cười lạnh hai tiếng, chủ tớ hai người vui đùa vài câu, lại bắt đầu tham thảo chuyện kế tiếp. Quang Khải đối với nuôi nhốt sinh linh không có hứng thú lắm, bên trong không gian sinh linh của hắn chỉ vẹn vẹn có hơn 100 ức sinh linh trí tuệ, chỉ có thể dùng để phong phú hai tòa tinh cầu không người trong tiên ngục. Bên trong không gian sinh linh của hắn, ngược lại không có thủ hạ hoặc đệ tử thiên tiên gây thêm phiền toái cho Tô Triệt, bất quá tựa hồ tồn tại một loại nguy hiểm tiềm tàng. Tại sao phải nói thành là nguy hiểm tiềm ẩn? Là vì, ngay cả Quang Khải cũng không xác định vật kia nếu một mực bảo tồn, sẽ là phúc cũng có khi thành họa. Bên trong không gian sinh linh của Quang Khải có một cấm địa, hơn 100 ức sinh linh hắn nuôi cũng không dám tới gần phiến cấm địa này. Lại nói tiếp ngược lại cũng có chút ý tứ, trăm ức sinh linh sinh hoạt ở trong tiểu thế giới này, cũng không biết chúa tể giả của bọn họ chính là một huyền tiên thực lực cao cường, cũng không biết hoàn cảnh sinh tồn của mình chỉ là một không gian phong bế hình thức nuôi nhốt. Bên trong không gian tiểu thế giới này được xưng là Quang Khải Đại Lục, phương viên ước chừng 300 vạn dặm, cũng chính là lớn bằng 3 cái Khải Nguyên Tinh. Kỳ thật có thể đem xem nó thành một thế gian tu tiên giới thu nhỏ, bên trong hơn 100 ức sinh linh tu tiên giả chiếm 2 thành. Góc truyện audio.com, đây là một tỷ lệ tương đối cao. Cách chương.